Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, trên đường đi gặp bốn mắt đạo trường. Một cái giả tạo dân quốc thời kỳ, giống nhau cũ mới thay thế. Thời đại phong kiến truyền thống cách sống cùng thế giới phương Tây truyền vào văn hóa thủy triều. Giao dung cùng xung đột. Bày biện ra một loại cổ điển cùng cận đại hòa vào nhau đặc biệt văn hóa tranh cảnh. Mọi người có thể nói ra, khoa học, dân chủ, ba dân chủ nghĩa, các loại từ mới. Nhưng tâm lý cũng tương tự có trước đây quan niệm, đường kiến thiết dùng tới một ít cận đại thủ đoạn, ở xi măng mặt trên đi lại, có lẽ là mặc thanh triều quan phục mọi người. A hát, xem bọn họ bình thân cánh tay. Cứng ngắc nhảy về phía trước đi tới dáng vẻ. Những thứ này mặc thanh triều quan phủ là cương thi a. Trong nháy mắt về sau, vàng đã thay đổi vị trí. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình trang phục trên người đã thay đổi một bộ. Biến thành một bộ màu xám cho kiểu áo Tôn Trung Sơn. Một loạt cúc áo từ bên trên hệ xuống phía dưới. Kín kẽ không có phanh ngực. Có chút phù hợp vàng thói quen, phía trước phân bố bốn cái túi tiền, bên trong còn bỏ vào không phải mất đồ, lớn như vậy túi tiền, ta phục, vàng hai tay cho vào túi, tìm được rồi bút máy, mặc thủy, trang giấy, dao găm cùng không ít đại dương, mà hắn y phục phía dưới còn chứa một cây súng lục. Này vị diện miễn cùng vàng giống nhau đầy hứa hẹn thanh niên. Rõ ràng không phải người bình thường a. Hắn sở dĩ không có hành lễ, vẫn đứng ở ven đường, là bởi vì hắn là chạy đến gần tới trấn nhỏ thỉnh giáo. Bởi vì đường xá rất gần, hắn liền hành lễ đều không mang, xỏ vào chính mình chỉnh tề y phục, liền theo đại lộ đi tới. Đi cầu học người thì ra cũng không phải thường nhân. Hắn tên gọi là Vàng, là lân trấn vừa vào bước thanh niên. Từ nhỏ luyện thành một thân sợ nhân vũ nghệ, sau lại đi ra ngoài lên kiểu mới học đường, ở quân giáo bổ túc tốt nghiệp, đã làm cái quan quân. Hắn về nhà thăm người thân lúc, lại gặp một hồi kinh người nữ thi thi biến. Được rồi, cái này nhân quả dây dưa phương pháp thực sự là tươi mát thoát tục. Vàng đã đại khái thăm dò mối liên hệ này phương pháp. Khi thế cũng cùng loại chủ thế giới phóng. Tại loại này, nhân quả chỉ định, xuyên việt dưới. Vàng có thể trở thành là cùng mình tương tự người. Vì vậy, hắn ở liêu trai đại thế giới. Dùng, võ nghệ, chế phục một thi biến nữ thi. Hiện tại đến cái này dân quốc thế giới. Đồng dạng là có một nhà lữ điếm lão bản con dâu chết đi. Đúng lúc là hoàng gia phụ cận hàng xóm. Làm tất cả ồn ào. Vàng dùng võ nghệ cùng súng ống diệt một nữ thi, để mọi người thả lỏng một hơi. Hoàng đối với loại này, tự nhiên, hiện tượng vô cùng kinh dị. Vì vậy, láng giềng lão nhân dưới sự chỉ điểm, tới bên này tìm nghĩa trang Lâm Cửu Thúc hỏi tình huống. Chính hắn chịu đến hoàn toàn bất đồng trùng kích, đồng thời thi biến hung hãn để hắn thật sâu nghĩ mà sợ. Cho nên hắn còn ôm cùng Cửu Thúc cầu học ý tưởng. Hoàng trong lòng thầm khen. Ngôi y hoang, không hổ là uy lực đột phá chân trời tứ đại tà thuật. Ta dùng chỉnh dung thuật sắm vai một cái cầu đạo thanh niên. Không nghĩ tới lại có thể quấy dày xuyên việt thế giới nhân quả. Cái này coi như rất thú vị. Lợi dụng nhân quả bộ dạng liền cùng chỉnh dung thuật sửa chữa phương pháp. Ta có thể cho ta ở mục tiêu thế giới có thích hợp thân phận. Bất quá thoạt nhìn, trước kia cũng cho phép muốn làm một ít sự tình tới phù hợp cái thân phận này. Hiện tại dân sao sao quan vàng, chính là đã trải qua một hồi cùng phía trước cơ bản tương tự thi biến sự cố. Hắn ở chỗ này biểu hiện anh dũng, thắng được các hương thân cực đại cảm kích, mà vàng đi tới nơi này giờ quốc tế. Phía sau chính chuyện tới chuông tiếng vang, hắn quay đầu nhìn một cái, liền chứng kiến một đội cương thi xếp hàng đội ngũ chỉnh tề. Giơ lên hai cánh tay, nhảy cả tương hướng hắn cái phương hướng này qua đây. Hoàng thật không có hiểu lầm. Những thứ này cương thi hiển nhiên không phải tới tìm hắn xui. Bọn họ ở đầu lĩnh một vị mặc màu da cam đạo bào đạo sĩ dưới sự hướng dẫn. Đang ở có mục đích chạy đi. Vàng chỉ là vừa lúc mà gặp đứng ở bọn họ đằng trước. Bằng hữu xuất hành, người lạ tránh lui lạp. Màu da cam đạo bào nhan sắc rõ ràng dứt khoát. Mà bốn mắt đạo trưởng còn vô cùng mốt mang theo kính mắt. Truyền thống phục trang cộng thêm hiện đại hóa kính mắt, tạo nên một loại u mặc phong thú bầu không khí. Hoàng xa xa chắp tay nói, vị đạo trưởng này mời. Đạo trưởng nghe xong lộ ra đau chứng biểu tình, vàng bắt chuyện phương thức cổ phong giạt rào. Nhìn một cái chính là chuyên nghiệp luyện gia tử, một điểm không sai. Thế nhưng hợp với một bộ này nhất lưu hành một thời kiểu áo tôn trung sơn. Thoạt nhìn thật không phối hợp a. Xấu hổ, vàng nói xong mình cũng cảm thấy không nói. Nhưng mà đây vốn chính là các loại tập quán hòa vào nhau thời kỳ. Hắn vẫn dùng, cổ xưa nhất điển, phương thức. Tới cùng cái này trong tu luyện người chào hỏi a. Đạo trưởng cười hắc hắc, nói rằng, khá lắm hậu sinh. Dĩ nhiên không sợ ta đây một đội bằng hữu. Ngươi muốn cùng đường, đi liền ở bên cạnh ta. Không muốn che ở trước đội ngũ một bên. Cũng đừng rơi xuống ta đây tốt hơn bằng hữu trong đội ngũ. Hoàng ở nguyên chờ bốn mắt đạo trưởng qua đây. Với hắn đi sóng vai. Đạo trưởng cũng là người trong tu hành. Ngài có thể nhận thức phía trước trấn trên Lâm Cửu Thúc. Thật không dám đấu giếm. Ta mới gặp phải một hồi thi biến chuyện cố, thật vất vả mới, chỉ có, chế phục nàng, hiện tại chuyên tìm đến Cửu Thúc thỉnh giáo. Bốn mắt đạo trưởng nghe xong thất kinh, tay run một cái kém chút đổ sách theo ngọn đèn, để vàng đều đi theo kinh ngạc một hồi. Tuy hắn không sợ bốn mắt đạo trưởng một đội này cương thi, thế nhưng bốn mắt đạo trưởng cái này nhất kinh nhất xả không đáng tin cậy biểu hiện. Cũng là để hắn thất kinh. Các ngươi nơi đó sinh thi biến. Có người bị thương hay không? Phải nhanh lên một chút xử lý. Cho dù là quào một cái tổn thương. Không phải xử lý tốt cũng sẽ trúng độc biến thành cương thi. Bốn mắt đạo trưởng còn rất có câu nghĩa. Lập tức nhắc nhở vàng nguy hiểm trong đó. Hoàng đạo, còn tốt, không có nhân viên thụ thương. Cái kia nữ thi cuối cùng thủ chảo cắm vào cột trụ bên trong. Bị dội lên dầu hỏa chết cháy. Bốn mắt đạo trưởng, a hát, một cái âm thanh. Vui mừng nói rằng, không có việc gì là tốt rồi. Sau đó hắn giống như phát hiện mới đại sáu nhìn vàng. Hậu sinh, nghe ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói. Là ngươi chế phục nữ thi. Ngươi một cái người thường. Làm sao có thể đang đối mặt trả một cái thi biến nữ thi? Nữ quỷ nữ thi, từ trước đến nay oán khí lớn nhất. Ngươi không hề tổn thương. Xem ra thân thủ của ngươi không tệ a. A hát, trước đây luyện qua 20 năm. Vàng thành thực trả lời. Bốn mắt đạo trưởng liếc mắt. Ta xem ngươi niên kỷ cũng không lớn. Luyện 20 năm, đó không phải là từ nhỏ luyện võ. Ngươi tìm ta sư huynh làm cái gì? Nữ thi cũng đã trừ đi. Các bạn, đi theo, người lạ tránh lui. Hắn về phía trước quát một tiếng. Đây là thói quen nghề nghiệp. Phía trước nhưng không có người đi đường. Mà đội ngũ phía sau có một cương thi nhảy sai lệch lộ tuyến. Mắt thấy muốn ngã quỵ ven đường trong khe nước. Bốn mắt đạo trưởng quát to một tiếng. Ai nha, phải gặp. Hoàng tam bước cũng làm hai bước, vọt tới cương thi bên cạnh, đem hắn từ vũng nước trước rời đến giữa đường, vào tay lạnh lẽo cứng ngắc, dán bùa vàng cương thi ánh mắt chặt chẽ, nhan sắc trắng bệch, có loại nhàn nhạt mùi nước thuốc nói. Bốn mắt cản thi là chuyên nghiệp, những thi thể này từ ra vẫn cảm thấy cố hương, nếu như không phải xử lý, trên đường đều biến thành hủ thi. Vậy còn nhảy cái gì? Mà những cái này cương thi khuôn mặt cũng còn rất bình thường. Thật sự là trong phim ảnh tìm một đám tuổi trẻ diễn viên. lau điểm sao sao sao sao phải đi diễn, nhìn cũng không phải làm sao không đáng sợ. Âm khí rất ít, vàng tâm lý nói, cái này cùng lúc trước hắn đập chết nữ thi hoàn toàn khác biệt. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.